Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, vận khí này. Ngạch, vận khí này, thật sự là không phản đối, nhân vật nữ chính vận khí. Nói như vậy, cái kia đon cái gì, có phải hay không từng cái vận khí cũng phá trần. Ikkyo quỷ gì lầm bầm. Ikkyo, cái này Magikarp, thật có thể đi. May sắc mặt đỏ bừng hỏi. Ân, ngươi đã thu đi. Đoán chừng trong khoảng thời gian này Magikarp liền muốn tiến hóa. Đến lúc đó liền có thể dùng Gyarados đến dự thi. Ikkyo gật gật đầu trả lời. Tại Greninja đem may cứu đi lên về sau. Nhân tiện cũng đem cái kia Magikarp dẫn tới. Magikarp giới tính, thư thuộc tính, water đặc tính, Slipstream thực lực, level 29, 2 tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương. Đúng vậy, cứ như vậy một cái màu bạc tiềm lực Magikarp, nguyên bản trong trò chơi level 20 tiến hóa, con này Magikarp đều đã level 29, còn không phải tùy thời liền có thể tiến hóa. Có lẽ khiếm khuyết liền là một thời cơ. Ikkyo đối Magikarp hứng thú không là rất lớn. Lại nói, không có điểm đặc thù. Ikkyo coi như lấy ra. Cũng bất quá là làm cái dự bị đổi. Thậm chí còn không bằng dự bị đổi. Lại nói, cho may có gì không ổn. Dù sao tương lai may đều là mình. Bất quá, đợi chút nữa cũng có thể tính toán một lần thu phục đếm. Ikkyo tương đối chú ý liền là may vận khí. Nếu như may thật có loại này nhân vật nữ chính vận khí. Như vậy là không phải nói. Tương lai đon các nàng cũng có. Cái kia Ikkyo hứng thú liền 10 phần lớn. Tương lai mang theo trên người. Có phải hay không tùy tiện đi một chút liền có thể gặp được một màu bạc tiềm lực. Lại tùy tiện đi một chút liền có thể gặp được một màu vàng tiềm lực. Lại tùy tiện đi một chút, liền có thể gặp được một cái thần thú. Tựa như Ash, vậy thì có ý tứ a. Xem ra sau này có cơ hội muốn thử một chút. Johto địa khu coi như xong. Ikkyo tiếp xuống an bài rất chặt chẽ. Không có thời gian mang theo mây mù lắc lư. Samatha đâu, cũng có được nhân vật nữ chính vận khí. Các loại, cái kia hai chỉ Pichu. Có phải hay không Samantha vận khí mang tới? Tình cảm không phải là của mình vận khí. Là Samantha vận khí. Ikkyo lắc đầu. Ikkyo cũng không tin vận khí của mình cứ như vậy nát. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn thử nghiệm thêm. Vận khí loại vật này quá hư vô phiêu. Thế nhưng, con này Magikarp là Greninja bắt đi lên. Mà, hơn nữa còn đã cứu ta. Chấm ngoặc kép, may một mặt đỏ bừng nói xong, càng là cúi đầu xuống. Ikkyo cười lắc đầu, xuất ra cái Pokebo, liền ném về phía chính trên bong thuyền bay nhảy Magikarp. Nát, không có lắc mấy lần liền đã thu phục được, mà bây giờ Ikkyo thu phục số là 73 con. Ikkyo nhặt lên Pokebo, đưa tới may trong tay, mở miệng cười nói, cầm đi. Cái này vốn là ngươi phát hiện trước, ngươi cũng cần đâu, lại nói, liền coi ta là tặng ngươi lễ vật a. Mày khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Ikkyo sắc mặt càng là đỏ bừng. Ikkyo cũng không bút tích, cầm lấy may tay, đem Pokebo phóng tới may trong tay. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Ikkyo, mày căn cứ trông đỡ miệng, dùng cái kia con muỗi vừa nói lấy. Tốt, đứng lên đi. Chúng ta đi thay quần áo khác, trên thân đều là nước biển, với lại, may không mang khăn trùm đầu nhìn rất đẹp a. Chờ trở lại ở trên đảo, đi mua cái dây cột tóc a. Thuận tiện, cũng thay quần áo khác đi, may mặc chút đáng yêu điểm tốt hơn đâu. Ân, ta biết, ba, Samatha đang đánh rơi Ikkyo bàn tay heo ăn mặn về sau. Liền một mặt khó chịu nói ra. Ngày mai sẽ là thi đấu tranh giải. Ngươi đến cùng lớn bao nhiêu tự đại a? Còn như thế nhàn nhã. còn để ngươi Pokemon cũng như thế nhàn nhã. Dù sao đều là một đám cặn bã, ta là thắng chắc. Với lại, huấn luyện có co có giãn, một mực để bọn chúng huấn luyện cũng không tốt. Không xem nó nhóm chơi rất vui vẻ. Ikiyo thôi thôi tay, không quan trọng nói, tại thuê một cái lộ thiên, mang theo ao nước đại sân huấn luyện về sau. Ikiyo liền quấn lên Samantha, Lily thì bồi tiếp Togekiss chơi đùa. Cái khác, Pokemon chơi đùa, nghỉ ngơi, đây là Ikiyo cưỡng ép để Pokemon nghỉ ngơi. Nhất là Charizard, Greninja cái này hai chỉ chiến đấu cuồng. Ugron mặc dù tốt chiến, nhưng lại rất nghe lời. Ikiyo để nó làm cái gì liền làm cái gì. Salivan cũng không biết bay đi đâu. Hưởng thụ lấy bầu trời tự do. Golygapod ngược lại là tại trong ao du lịch vui vẻ. Pichu đang cùng Spiky Pichu chơi đùa đến cùng một chỗ. Samantha còn lại Pokemon cũng đều như thế. Nghỉ ngơi, chơi đùa, tùy ngươi. Samantha cũng biết, Ikiyo nói rất là có lý, cho nên cũng không thế nào phản bác. Chỉ là nhìn xem Ikiyo cái kia khoan thai tự đắc biểu lộ, liền có chút khó chịu, nhất là đang nghĩ đến một số việc về sau. Samantha càng là khó chịu, dứt khoát, Samantha cũng liền trừng mắt Ikiyo mở miệng hỏi, ngươi gần nhất cùng may, cái kia tiểu muội muội đi rất gần đâu. Sẽ không phải cũng cho nàng ăn mị hoặc dược tề à? Nào có à, lần trước ngã nát cái kia, liền là cuối cùng một chi. Ikiyo vô tội nói, Samantha như cũ hoài nghi nhìn xem Ikiyo, cho thấy mình không tin. Là thật, ta cần gì phải đi gạt ta tiểu Samantha đâu. Tiểu Samantha không đều biết ta có bao nhiêu thiếu nữ nha. Ta muốn tìm lời nói cũng khẳng định sẽ nói cho tiểu Samantha a. Huống hồ, coi như đi lại gần, lại có thể nào so ra mà vượt ta tiểu Samantha đâu. Ikiyo cười mị mị nói, liền cường ngạnh đem Samantha kéo vào trong ngực. Ngươi thế nào liền không thể sửa đổi một chút ngươi tính tình này a? Samantha cắn răng nghiến lợi hô hào, lần nữa giơ lên Ikiyo thịt. Ikiyo cứ như vậy cười, mặc cho từ Samantha phát tiết. Ikiyo, Ikiyo, nhưng vào lúc này, Ikiyo phía sau truyền đến một đạo hưng phấn mà hô tiếng kêu. Samantha quay đầu nhìn lại, lập tức xô đẩy lấy Ikiyo, còn hung hăng chừng Ikiyo một chút. Ikiyo cẩn nghe ra người đến là ai, chính là May, mà đối với Samantha xô đẩy. Ikiyo cũng không có kháng cự, buông lỏng ra ôm ấp Samantha tay. Ikiyo ngược lại là rất buồn bực, May làm sao biết mình tại cái này. Bất quá Ikiyo quay đầu nhìn về phía May thời điểm, chú ý tới Lily cái kia một mặt cười xấu xa dáng vẻ liền biết. Tuyệt đối là Lily lần nữa biến tiểu tính tình, cô y nói cho May. May lúc này hé miệng, tựa như không biết làm sao nói. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa lan tràn lên màu đỏ. May hiện tại bộ dáng xác thực dựa theo Ikiyo suy nghĩ như vậy. Không có ở mang khăn trùm đầu, mà là buộc lại cái dây cột tóc. Trên người mặc màu đỏ làm chủ sau lưng. Hạ thân là màu trắng quần đùi. Xem ra vẫn là đi vận động hệ. Bất quá lại so trước kia nhiều chút đáng yêu sắc thái. Ngoặc kép phẩy. May, có chuyện gì không? Ikiyo mỉm cười hỏi, mặc dù Ikiyo muốn biểu hiện thân cận chút, nhưng là làm sao Samantha tại cái này a? May tựa như bất an đi lòng vòng ngón tay, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, cái kia, không có gì, không có ý tứ a, quấy rầy đến ngươi nhóm. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía May đi vài bước. Đi vào May bên người nói ra, làm sao lại quấy rầy đến chúng ta đây? May có thể tới, ta cùng Samantha còn có Lily đều rất vui vẻ à. Nói xong, Ikiyo liền sờ lên May đầu, tới cái sờ đầu giết. May sắc mặt lần nữa đỏ lên, bất an mà liếc nhìn nơi xa không thèm để ý chút nào Samantha. Cùng cái kia vui cười li li cuồng, Samantha là biểu hiện không thèm để ý chút nào, nhưng là trong nội tâm lại nghĩ đến đem Ikiyo lâu bỏ xuống. Sau đó, May xuất ra cái Pokbo, có chút lúng túng cười nói, chính là, Magikarp tiến hóa, ta muốn đến cho ngươi xem một chút, đi tìm ngươi, phát hiện ngươi không có ở khách sạn, lại có lưu tờ giấy nói ngươi tại cái này, hiện tại cũng không có gì, ta liền đi trước. Lần này Ikiyo cũng không nghi hoặc, Lily tuyệt đối đã sớm đem mình chơi những sự tình kia nhìn ở trong mắt. Ha ha, đã tới cũng không cần gấp, cùng đi đi, nghỉ ngơi một chút, ban đêm cùng một chỗ ăn bữa cơm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.